Tình cảm của anh mấy năm nay có thể dùng một câu để khái quát. Chính là gặp em muộn một chút nhưng cả quãng đời còn lại đều là em. Thẩm Tây Thừa mở hộp nhẫn ra. Giản Nhân Nhân cũng nhìn theo bàn tay anh mở chiếc hộp. Cả hai người đều đờ ra. Không phải là nhẫn kim cương sáng chói, mà đúng vào thời khắc hai người đang vô cùng xúc động này, ai lại có thể ngờ rằng có một chiếc bánh bao nhỏ trong hộp nhẫn cơ chứ? Không khí như ngưng đọng vài giây. Giản Nhân Nhân phá lên cười ha ha. Cô cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Vốn dĩ còn đầy một bụng những lời bộc bạch đã được chuẩn bị trước nhưng vì cái bánh bao nhỏ này mà anh không sao nói ra tiếp được nữa. Thẩm Tây Thừa nghiến răng. Nhìn cái bánh bao kia, gân xanh trên tay đều nổi cả lên. Thật lòng bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà lột quần của Mặc Mặc ra rồi đánh vào mông nó một trận không được một trận vẫn chưa đủ hà giận. Mặc Mặc đang ngồi trên ghế sofa lớn xem TV. Rất kỳ lạ là thằng bé cực kỳ thích xem hoạt hình và quảng cáo. Đúng lúc này trên màn hình TV lại đang chiếu một đoạn quảng cáo nhẫn kim cương. Thằng bé vừa ăn hoa quả vừa hỏi bà ngoại đang nói chuyện với họ hàng trên WeChat. Bà ơi, cái kia rất đáng tiền ạ, bà. Bà Giản nhìn theo hướng tay thằng bé chỉ về phía màn hình TV tùy ý nói. Có thể không đáng tiền sao? Đó là nhẫn kim cương đấy còn quý hơn cả vàng nữa. Chấm, vậy một cái nhẫn kim cương như thế có thể mua được bao nhiêu đồ chơi ạ? Mặc Mặc lại hỏi. Bà Giản nghĩ một chút rồi nói. Rất nhiều đấy. Mặc Mặc vui vẻ dạo dực mỉm cười nhìn bà Giản. Sau đó vừa cười vừa vui. Trực tiếp bay từ sofa xuống đất. Thiếu chút là lăn ra cả mặt đất. Bà Giản một bay tóm lấy thằng bé. Hiếu kỳ hỏi. Có việc gì mà vui vậy con? Dù nói tiểu tử này ngày nào cũng đều rất vui vẻ nhưng rất ít khi thấy vui đến mức như thế này. Ai không biết khéo con tưởng thằng bé nhặt được tiền ý chứ? Mặc Mặc nắm lấy tay bà ngoại, trong đôi mắt to tròn đầy vui vẻ mong đợi nói. Bà ơi, con có nhiều tiền lắm đấy. Bà Giản bị lời nói trẻ con của thằng bé chọc cười. Đúng, Mặc Mặc nhà chúng ta có rất nhiều tiền. Người kế nhiệm sản nghiệp Thẩm gia đương nhiên là có nhiều tiền rồi. Điểm này không còn gì nghi ngờ. Con có rất nhiều tiền đấy. Buổi tối Mặc Mặc tìm chiếc nhẫn kim cương trong ngăn kéo tủ nhét vào túi áo ngủ rồi mới yên tâm nhắm mắt ngủ ngon. Cũng trong tối này, Mặc Mặc mơ một giấc mơ rất đẹp. Thằng bé mơ thấy mình có rất nhiều tiền. Mơ thấy mình mua được rất nhiều đồ chơi. Đẹp đến mức đến ngủ mơ còn mỉm cười. Cách chương.